Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, bản mạng cổ hai càng, này còn không phải để cho nhân khó có thể nhận, bởi vì ta ý thức là có thể cảm giác được băng tằm cổ ở làm gì. Nó tiến vào cơ thể của ta nội, hành động tốc độ cực nhanh, khẩu vị cũng không nhỏ, nhanh chóng ăn ta phía trong bụng khác chạy trốn cổ trùng. Kia ăn tướng quả thực không dám khen tặng, bắt được sống cổ trùng ngay tại chỗ đã đem nó liên đầu. Mang theo mấp máy vặn vẹo thân thể ăn vào trong bụng mặt. Hơn nữa, ta trong bụng cái khác cổ trùng, căn bản chính là nó đối thủ, loại này tàn nhẫn ăn pháp duy trì một đoạn thời gian. Bạch béo vất nhỏ lại chậm gì gì đi động, ghé vào ta khoang bụng chung mút vào độc huyết, ăn thịt thối. Toàn bộ quá trình ta giống như có thể tận mắt gặp giống nhau. Rành rành trước mắt, ghê tởm có thể làm cho người ta ăn không ngon đến. Đợi đến phía trong bụng gì đó đều thanh lý sạch sẽ. Ta thậm chí có thể cảm giác được, này vật nhỏ giống như đánh cái ở no nê, có chút giống nhân loại ăn no bụng, ăn chống đỡ giống nhau lười biếng. Giờ phút này, vật nhỏ hành động liền trở nên chậm gì gì. Mát mát thân mình chậm rãi liền theo ta thực quản giữa bò ra đến. Ta bưng kín miệng, thân mình yếu đuối ở tinh toàn trong lòng, trên trán đều ra thật nhỏ mồ hôi. Ta vốn là không lo sợ sâu, nhưng là kia cũng giới hạn cho hồi nhỏ chóc sâu ngoạn. Ta khả chịu không nổi một cái sống sâu ở ta miệng mặt tiến vào chui ra. Ta cảm giác, nó sẽ theo ta miệng mặt bò ra đến. Tinh toán, nó muốn theo ta miệng xuất ra, ta tưởng ta hiện tại chiếu gương. Sắc mặt nhất định là xanh mét, ta thừa nhận kia vật nhỏ đã cứu ta, khả ta còn là có chút mâu thuẫn, sâu tiến vào miệng chuyện này. Mị Nhi nhỏ giọng ở ta bên tai nói một câu, ta vội vàng buông xuống che miệng thủ. Hừ, này chỉ tử sâu nếu không thể theo miệng mặt xuất ra. Nó sẽ tưởng biện pháp khác xuất ra. Tỷ như nói theo ta cúc hoa, bên trong chui ra đến. Kia, không phải càng ghê tởm, vừa mới cái kia lại ăn sâu, lại ăn thịt thối đại bạch sâu chậm gì gì, tựa như cái tàn bộ lão nhân giống nhau, theo thực quản bên trong đi vào ta khoang miệng chung, toàn bộ quá trình, ta đều có vẻ có chút khẩn trương, tinh toàn thủ chặt chẽ nắm giữ ta ra mồ hôi lòng bàn tay. Băng nhuyễn môi nhẹ nhàng hôn trán của ta. Hắn hữu lực cánh tay chặt chẽ đem ta ôm vào trong lòng. Hắn không nói chuyện, lại có thể cảm nhận được hắn phát ra từ nội tâm tự đáy lòng vui sướng. Ta, không cần đã chết, ta miệng kia này nọ, ở ta gắt gao hợp trụ răng nanh thượng chui chui, có chút cấp, giống như thực nghĩ ra được. Ta tuy rằng thực bất đắc dĩ, nhưng là vẫn là mở ra miệng, nhưng nó theo ta môi bò ra đến. Chậm rãi theo trên giường trèo lên Mị Nhi lòng bàn tay. Nó đỉnh nổi lên bộ ngực, ngẩng đầu tư thái giống như thực dáng vẻ đắc ý. Mị Nhi cười dùng trán của bản thân nhẹ nhàng cùng băng tằm cổ đầu chạm vào ở cùng nhau. Nàng cười đến thực ngọt. Tiểu Bạch, ngươi lợi hại nhất, Mị Nhi thích nhất ngươi, ta đây đâu? Trên người ta cổ độc giải khai, trong bụng cục cưng khôi phục thanh tình. Hai mắt đẫm lệ hoảng hoảng hỏi Mị Nhi, người thích này con trùng tử, con sẽ thích ta sao? Bọn nhỏ tư tưởng, đó là đại nhân rất khó có thể lý giải. Ta cục cưng nhìn đến Mị Nhi cùng băng tằm cổ ở trung hào. Trong lòng liền thất lạc, cảm thấy Mị Nhi không thích hắn. Mị Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn chậm rãi đỏ bừng, nàng hơi chút nổi lên một chút, giống như ở vượt qua cái gì tâm lý chướng ngại. Sau đó tài cúi đầu ở ta bụng mặt bên hôn một chút. Phu quân, Mị Nhi vĩnh viễn đều thích ngươi. Cho nên phu quân phải nhanh điểm xuất ra Nga, ta cục cưng trước kia đối thế giới này. Là có chút tỉnh tỉnh mê mê, đối thế giới này hướng tới. Phần lớn căn cứ vào ta cùng tinh toán. Nhưng là giờ phút này, hắn cơ nhiên nhẹ nhàng ở ta phía trong bụng cọ. Mẹ, ta khi nào thì tài năng xuất ra a? Ta nghĩ ra được, cùng với Mị Nhi, thật là có tức phụ đã quên nương. Tài nhận thức Mị Nhi, hiện tại đã nghĩ theo lão nương trong bụng mẹ xuất ra, ta nhíu mày vuốt bụng. đối ta cục cưng khinh thường nói xong. Cục cưng đáng thương ba ba xem Mị Nhi, vươn tay nhỏ bé, muốn đi sờ Mị Nhi mặt, tuy rằng Mị Nhi đem khuôn mặt nhỏ nhắn thấu đi lại. Nhưng là thủy chung là cách chờ chút cái gì, xem cục cưng thất hồn lạc phách biểu cảm, ta là có thể cảm nhận được hắn đối Mị Nhi cảm tình. Có lẽ không phải căn cứ vào tình yêu, nhưng là cái loại này thích hòa hảo cảm, ta là có thể đầy đủ cảm nhận được. Phu quân, Mị Nhi, sẽ luôn luôn chờ ngươi. Mị Nhi thẹn thùng vuốt ta bụng. Tay nhỏ bé cùng ta cục cưng tay nhỏ bé chạm vào ở cùng nhau thời điểm. Ta cuối cùng có thể cảm giác được, đáy lòng tối mềm mại một chỗ địa phương bị đụng chạm. Ta sờ sờ Mị Nhi tiểu đầu, nhỏ giọng nói. Mị Nhi, tạ ơn ngươi đã cứu ta. Mị Nhi dùng sức lắc lắc đầu. Vừa khóc, là Mị Nhi không thể không có mẹ, là mẹ cho Mị Nhi toàn bộ thế giới. Mẹ, Mị Nhi thật sự hảo yêu ngươi, ta trong bụng cục cưng thấy được này một màn. Vốn còn đang phía trong bụng mút vào ngón tay, lẩm bẩm cái gì, bỗng nhiên liền an tĩnh lại, lặng lặng nhìn chằm chằm lê hoa mang vũ Mị Nhi. Băng tằm cổ xuất ra lâu như vậy, càng ngày càng bất an. Nó ở Mị Nhi lòng bàn tay phóng xuất ra lạnh lẽo mát hàn khí. Đen lúng liếng tiểu nhãn tình, liền như vậy xem Mị Nhi, một bộ giống như thực đáng thương bộ dáng. Mẹ, tiểu bạch nhường ta tu luyện đi, ta tu luyện trong lời nói. Nó cũng sẽ cùng ta cùng nhau càng đổi càng lợi hại, Mị Nhi ở ta cùng tinh toàn trên sườn mặt. Đều nhẹ nhàng hôn lên vừa hôn, nho nhỏ thân mình biến thành một đạo bạch quang, chui vào hòe mộc bài tử bên trong. Ta bỗng nhiên tài nghĩ đến, lúc trước ta quyết định bảo hộ Mị Nhi mệnh hồn thời điểm. Thượng Hiên nói qua một câu, có lẽ ngươi hài tử tương lai hội cảm tạ ngươi nhân thiện, mà phi oán trách ngươi. Trên thế giới này, mọi sự vạn vật, có nguyên nhân tài có quả, ta cùng Mị Nhi trong lúc đó. Đại khái là kiếp trước đã tu luyện duyên phận đi, mới có thể nhường nàng sổ độ cứu ta trong nguy nan. Trên ra giường hỗn độn máu loãng cùng ta phun cổ trùng, đều bị nho nhỏ băng tằm cổ ăn cái sạch sẽ, ra ngược lại như là mới mua trở về giống nhau. Không có bật đèn, mà là mở ra hai chân ngồi ở tinh toàn trên đùi. Chính diện ôm lấy hắn, đã trải qua vừa mới thân tử bên cạnh. Ta tâm trước nay chưa có yên tĩnh, hắn sủng nịch hôn hôn ta, đem ta quần áo trừ bỏ, dùng chính mình ấm áp ngực vòng trụ ta, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve qua ta bụng thời điểm, cục cưng đã bị hắn thôi miên. Ngay tại một mảnh yên tĩnh bên trong, ta trước mở miệng, hỏi hắn Trương Bích cấp ba mẹ hạ cái gì cổ, tinh toàn cũng không có giữ lại, trực tiếp đem sự tình nói cho ta. Trương Bích, hoặc là nói cái kia âm thầm hạ cổ nhân, nàng cho ta ba mẹ ta hạ một loại sẽ làm nhân thượng thổ hạ tà cổ. Đến nhất định thời gian, nhân là hội chết bất đắc kỳ tử mà chết, chính là, kia cổ chẳng phải thập phần lợi hại, cũng không có cùng ba mẹ ta bàn mạng triền ở cùng nhau. Nhưng là thời gian lại thập phần khẩn cấp, tinh toàn chỉ có thể đi theo đi ra ngoài, lấy đến hiểu biết dược, chạy về ra đi. Trước rõ ràng ba mẹ ta trên người cổ độc, lại ở nhà môn, lập chỉ có thể nhường chúng ta người nhà xuất nhập kết giới. Tài lập tức gấp trở về, mà này dưỡng cổ nhân, nếu muốn tìm đến nàng, kia nhất định phải dựa vào tinh toàn bên người thị ti hồng cơ đem Trương Bích phía trong bụng kim. Tằm cổ bức ra đến, sau đó truy tra rơi xuống, kia một cái kim tằm cổ chi như vậy lợi hại. Kỳ thật chính là kia âm thầm dưỡng cổ nhân bản mạng cổ. Ta đột nhiên nhớ tới một vấn đề, hỏi tinh toàn, ta kỳ thật tương đối tò mò, các ngươi vài cái đều đến, thần kiêu ở tu luyện, đến cùng là ai thông chi hắn tới cứu ta? Ta đương thời ở múa kiếm, nhìn đến Vương Đại Nữ cùng Thượng Hiên đều đến, còn tưởng rằng không có người thông chi thần kiêu đến giúp chúng ta đâu. OCV by Love Dayo. Hết chương.